Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1881, tiến vào đàn tháp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu trưởng lão lại nói, có khi coi như cái kia đai lưng là lam sắc, nhưng lại nhìn xem các ngươi trong tay áo bào ngực trái thêu đồ đằng không. Phía trên chỉ có nhánh, không có lá cây, chỉ là vì các ngươi là mới tới, phẩm giai chưa xem xét. Chờ xem xét đi qua, phía trên đồ liền sẽ nhiều hơn lá cây. Một chiếc lá, đại biểu một cái phẩm giai, coi như đeo lam đai lưng, nếu là nhân gia là cao giai luyện đan sư, hắc hắc, dám chọc lời nói sớm muộn gì cũng sẽ ăn thiệt thòi. Hai người đem Tiếu trưởng lão lời nói nhớ kỹ, Tiếu trưởng lão một bên mang theo bọn hắn đi một chuyến, một bên nhìn, còn một bên giảng giải đan tháp quy củ. Phân biệt lĩnh quần áo, giày cùng thân phận bài, hơi chuyển một chút, sắc trời cũng đã hắc. Tiếu trưởng lão an bài bọn hắn đi một gian phòng ốc. Hai người tạm ở tại cùng một chỗ, nói để bọn hắn trước tiên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền sẽ có người qua đây an bài bọn hắn làm việc. Nghe là nghe nhiều như vậy, nhưng cũng là mơ mơ màng màng, không tính hoàn toàn hiểu. Mặc Liên Thành có đan huyền tử nhắc nhở, ngược lại cũng không có cái gì, mà Phó Hằng cũng chỉ có thể mang kính ngưỡng tâm, tạm thời trước tiên ở lại. Buổi tối, yên tĩnh an bình. Khúc Đản Nhi lấy ra lương khô, ăn mấy cái lập tức buông xuống. Nàng biết rõ bên ngoài Mặc Liên Thành không vào, vì đêm nay muốn cùng Phó Hằng cùng ở một phòng. Bây giờ đến xem, bọn hắn là thật trà trộn vào đan tháp. Có thể cái này một loại địa phương, thế mà dễ dàng như vậy lăn lộn đi vào. Khúc Đản Nhi không có cái gì cảm giác, dù sao nàng không phải ngũ hành đại lục người, ngược lại là Đạm Đài Anh cùng Cổ Phúc Quý một mặt ngơ ngác, thật lâu không thể thích ứng qua đây. Thật sự lăn lộn tiến đến, truyền thuyết là thần bí khó lường, điệu thấp lại cường đại đan tháp. Bọn hắn liền là dễ dàng như vậy tiến đến, Cổ Phúc Quý ngây ngốc nhìn thấy Tần Lĩnh, chúng ta thật sự tiến vào đan tháp, không nằm mơ đi. Ba, Cổ Phúc Quý cay ót trong nháy mắt chịu một bàn tay. Cái này một cái đánh hắn người có thể không phải Tần Lĩnh, mà là vừa vặn sau lưng Cổ Phúc Quý Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh đánh nhân ra một bàn tay, còn ngừng cái cằm. Một mặt thi ân dáng dấp. Làm sao rồi, mộng tỉnh không? Không có mộng tỉnh, Cổ Phúc Quý là để hắn một tát này, kém chút đập ngất đi, trước mắt ứa ra kim tinh. Tần Lĩnh là một chút đạn nhảy mấy mét bên ngoài, cùng Cổ Phúc Quý giữ một khoảng cách. Khúc Đản Nhi nhìn xem bọn hắn náo, rất muốn cười. Thời gian, đã là hồi hộp đè nén, nhưng cũng có chút sung sướng, vì đây đều là không sợ chết hàng, sẽ không buồn lo vô cớ. Cho dù là có người nói cho bọn hắn, ngày mai là bọn hắn tử kỳ, đoán chừng hôm nay bọn hắn đồng dạng sẽ dạng này không tim không phổi qua. Đạm Đài Anh bình tĩnh dưới dung nhan, cũng mang theo một tia hâm mộ, hắn là không học được bọn hắn hổ nháo. Nhà đầu, nghĩ không ra nha, thật không nghĩ tới. Đạm Đài Anh có chút phức tạp nhìn xem Khúc Đản Nhi. Bây giờ, nàng tu vi là càng ngày càng lộ ra cao thâm mạt chắc. Lần đầu gặp gỡ lúc nàng, đã không gặp, hắn còn có thể hay không đánh bại cho nàng, hắn đều không dám khẳng định. Nhưng đoạn thời gian này, hắn tu luyện tại tăng trường, mà nàng tu luyện nhất định được xưng tụng là đột nhiên tăng mạnh. Khúc Đản Nhi nhàn nhạt cười, không đáp đáp, nàng cũng có đang cố gắng, một mực tại cố gắng. Nàng cũng không muốn trở thành bọn hắn vướng víu, huống chi, thiên phạt thành chủ mục tiêu là nàng, tương lai miễn cưỡng sẽ có một trận ác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, nàng thực lực vẫn là xa xa chưa đủ. Ta muốn đi tu luyện, Cổ Phúc Quý bất thình lình hung ác nói, lại trừng Tiểu Manh Manh liếc mắt, không cần phải nói, hắn đánh không lại Tiểu Manh Manh. Tu luyện liền là vì có một ngày có thể đánh lên Tiểu Manh Manh một chút. Tần Lĩnh nghe xong, cũng tranh thủ thời gian tránh, hai người đều hướng tháp bên trên tầng 2 đi lên, cách chương.